Quan Môn, chương 1086. Tao muốn cô em này. Góc truyện audio.com. Cô gái kia có chút điểm nhìn quen mắt. Diệp Khai nhìn ba người kia một cái rồi nói. Tuy rằng nghe người trẻ tuổi mặt tròn kia giải thích một hồi nhưng Diệp Khai cũng không biết giữa hai người trẻ tuổi kia ai là Hà Thiếu Gia, ai là Từ Thiếu Gia, chỉ cảm thấy nữ ngôi sao trẻ tuổi kia có chút điểm nhìn quen mắt. Nếu xét theo ngoại hình thì cô gái kia quả thực rất đẹp, thân hình tiêu chuẩn, ngực đủ lớn, mông đủ tròn, ánh mắt đong đưa rất câu hồn nhiếp phách. Tối trọng yếu là trên người cô ta có một loại khí tức yêu mị tận xương cốt, người trẻ tuổi nhìn vào thật đúng là cầm giữ không được. Chỉ là Diệp Khai cũng không thích loại hình như vậy. Nếu đơn thuần mà luận thì cô ta kém Nam Cung Vân quá xa, Nam Cung đại tiểu thư mới chân chính là yêu vật, dù không cần cố ý câu dẫn thì vẫn có thể chấn nhiếp toàn trường. Diệp Khai cảm thấy nữ ngôi sao này có chút điểm nhìn quen mắt, tựa hồ không biết nhìn qua ở nơi nào nên mới hỏi như vậy. Cô ấy lại ở loại địa phương này. Lăng Tiếu lại kinh ngạc, hiển nhiên cô biết nữ ngôi sao kia nên mới có phản ứng đột ngột. Như thế nào, em biết cô ta? Diệp Khai hỏi, một ngôi sao mới của giới giải trí. Lăng Tiếu hiển nhiên có chút không thể thừa nhận sự thật trước mắt, sừng sốt một hồi lâu mới lắc đầu nói, cô ấy xuất thân là dân chính quy, còn tham gia qua Thanh Ca nhưng không nổi danh, sau đó không biết thế nào mà năm nay đóng một bộ phim truyền hình, một bộ phim nhựa rồi cứ thế nổi lên. Nghe nói, cô ấy hiện giờ được coi như tứ tiểu hoa đán của giới giải trí. Thật sự là không ngờ cô ấy lại thành ra như vậy, trước kia em rất yêu thích. Lăng Tiếu nói xong nhăn mặt vẻ ghê tởm. Nguyên tưởng rằng nữ ngôi sao này có bộ dạng thanh thuần, mỹ khí động nhập, có hy vọng xem là ngọc nữ trưởng môn mới của giới giải trí. Nào ngờ cuộc sống cá nhân của cô ta lại sa đọa như thế, thật khiến cô cảm thấy tương phản rất lớn, vô pháp lý giải. Nhất là khi cô nhìn thấy hai người trẻ tuổi kia, một thì sờ mông, một sờ ngực cô ta, xem giống như đồ chơi. Nữ ngôi sao kia lại không chút nào để ý, thậm chí là thích thú, Lăng Tiếu liền cảm thấy cô ta đúng là quá dâm đãng. Đương nhiên, sụp đổ trong lòng Lăng Tiếu còn có cả hình tượng đám ngôi sao nữ. Thu hoạch tối nay rất nhiều, chẳng qua ở trong lòng Lăng Tiếu đều là mặt trái. Cô gái này quá khỏe, có thể đồng thời ứng phó Hà Thiếu Gia cùng Từ Thiếu Gia, người bình thường thật đúng là làm không được, đã sớm nghe nói cô ta dựa vào ngủ với đạo diễn mà nhận vai, xem ra quả thực như thế. Người trẻ tuổi mặt tròn có chút kích động, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thân thể nữ ngôi sao kia. Lão huynh chú ý hình tượng, chảy nước miếng xuống. Diệp Khai rất điểm nhi lại nhìn ngồi ở bên cạnh Nhi Chư Ca bình thường người trẻ tuổi mặt tròn, hảo ý nhắc nhở hắn nói. Ha ha, thất thố, thất thố. Người trẻ tuổi mặt tròn được Diệp Khai nhắc nhở, không khỏi lấy tay lau miệng rác, có chút xấu hổ tỏ vẻ nói. Thực không ngờ, báo chí không phải nói cô ta luôn luôn giữ mình trong sạch sao, giống như có tiết mục còn nói chính cô ta thừa nhận còn chưa có bạn trai, là con gái còn trinh tiết. Lăng Tiếu có chút dầu dĩ nói. Các, người trẻ tuổi mặt tròn nghe Lăng Tiếu nói, nhất thời liền nở nụ cười, báo chí nói có thể tin sao? Hèo cũng biết cười, mấy tiết mục này đều để tạo quan hệ, chỉ cần ngươi trả thù lao, nội dung tiết mục đều có thể bố trí có lợi cho mình. Về phần nói cái gì trinh? Góc truyện audio.com. Tiết thì giờ chỉ cần đi bệnh viện vá lại tốn bao tiền chứ? Diệp Khai nghe xong, cười lắc lắc đầu, bất quá người trẻ tuổi mặt tròn nói cũng có đạo lý. Đối với chuyện trong vòng giải trí, Diệp Khai tuy rằng không phải hiểu biết rõ ràng nhưng Diệp Kiến Hoan cũng là kẻ quyền uy về phương diện này, hơn nữa Diệp Kiến Hoan cũng thích chơi ngôi sao nên lúc nhàn rỗi vẫn khoe chiến tích với Diệp Khai. Từ đó Diệp Khai cũng biết trong vòng giải trí chẳng hề lấp lánh, thậm chí là rất bẩn thỉu. Đạo diễn 70-80 cũng có thể một lần bao hai chị em, cuối cùng bị Thượng Mã Phong, đừng nói chi là chuyện khác. Để tổng kết giới giải trí có thể dùng một câu, quá hỗn loạn. Ba người kia sau khi uể oải đi ra khỏi phòng liền xà vào ghế, sau đó cầm lấy đồ uống và thuốc lá dùng, nhất thời một trận sương khói lượn lờ bay lên. Diệp Khai cũng chú ý tới, vẻ mặt ba người đều có vẻ hưng phấn, đỏ như gà chọi. Bọn họ đều bỏ thêm ma túy. Người trẻ tuổi mặt tròn thấy Diệp Khai có chút đăm chiêu, liền giải thích nói. Nga, như vậy à? Diệp Khai nhìn bao thuốc lá để trên mặt bàn, hỏi người trẻ tuổi mặt tròn, anh cũng dùng qua thứ này. Người trẻ tuổi mặt tròn nhất thời lắc lắc đầu nói, tôi sợ chết, bình thường còn không hút thuốc, nói gì bỏ thêm ma túy. Giọng hắn đượm vẻ chế giễu, hiển nhiên rất không đồng ý với hành vi này. Đối với rất nhiều kẻ có tiền mà nói, ma túy cũng là một thú chơi. Nhưng tác hại của thứ này cực lớn. Một người bình thường sau khi nghiện chẳng bao lâu coi như phế bỏ, chẳng những toàn bộ thân thể suy sụp, ngay cả tinh thần cũng sẽ sớm xuất hiện vấn đề, trở nên điên cuồng. Loại địa phương này thực không thích hợp cho chúng ta đến. Lăng Tiếu thấy tình cảnh như vậy có chút dầu dĩ nói với Diệp Khai. Mắt thấy thần tượng trong lòng trước kia sụp đổ, cảm giác của Lăng Tiếu tự nhiên không tốt, giống như là bị lừa vào đây. Nếu không phải bởi vì có Diệp Khai đi cùng thì cô thật muốn trực tiếp đi ra, không ở thêm một khắc. Sau đó có thêm vài cặp từ mấy phòng bao khác đi ra, phòng ít nhất có 2 người, nhiều nhất là 8 người, quần áo xộc xệch. Nhìn ra được rất nhiều trong đó đã dùng qua ma túy, tinh thần đa số đều đờ đẫn. Phía sau, hai cảnh vệ Lý Hải cùng Cam Tĩnh của Diệp Khai tiến vào. Bọn họ đều mặc thường phục điệu bộ tùy tiện, trong tay cầm chai rượu vang đỏ từ từ tiến gần Diệp Khai rồi ngồi xuống. Lý Hải đưa chai rượu vang đỏ đứng bên cạnh Diệp Khai mở ra rồi đứng sang một bên. Người trẻ tuổi mặt tròn có chút kinh ngạc nhìn Lý Hải, thầm hỏi bọn họ sao vào được đây. Nhìn cử chỉ động tác của bọn họ thì người trẻ tuổi kia phải là cấp dưới mới đúng. Nhất là sau khi hắn nhìn thoáng qua chai rượu vang đỏ trên bàn liền sáng mắt, hay thật là rượu vang Pháp ủ 30 năm, không dưới 10 vạn. Huynh đệ ngươi lấy ở đâu ra? Diệp Khai nghe xong mỉm cười, thầm nói nhãn lực người trẻ tuổi mặt tròn này không tầm thường, chỉ liếc qua đã biết giá trị chai rượu vang đỏ, coi như có tâm, vì thế nói, là một tiểu qua mà thôi. Sau đó hắn cũng rất khách khí rót cho người trẻ tuổi mặt tròn một ly rồi mới rót cho mình và Lăng Tiếu chậm rãi thưởng thức. Bên kia bắt đầu hàn huyên ồn ào. Từ thiếu gia, hai người ngồi cùng Hoắc lão tam nhà ta thoạt nhìn có chút lạ mắt a. Hà thiếu gia nghỉ ngơi trong chốc lát áng chừng đã bị ma túy kích thích, nhìn quanh liền sáng mắt. Hắn thấy được Lăng Tiếu, lập, góc truyện audio.com, tức sinh ra hứng thú đối với dung mạo thanh thuần của cô. Đêm nay tuy rằng Lăng Tiếu ăn mặc giản dị nhưng khí chất vô cùng tốt, có một loại cảm giác tiểu muội nhà bên. Hà thiếu gia Lăng Tiếu cười nói yêu kiều, lại nhìn nữ ngôi sao quyến rũ gợi tình bên cạnh, nhất thời liền sinh ra cảm giác so sánh. Người trong vòng giải trí quả nhiên hấp dẫn, nhưng muốn chơi các cô để xem kỹ thuật còn có thể, nếu muốn đem theo bên người thì vạn vạn không thể, chỉ nói riêng thân thể công cộng như taxi kia đã không thể dậy nổi. Hà thiếu gia tuy rằng thích chơi nữ ngôi sao nhưng chưa bao giờ xem là chuyện, chỉ thỏa mãn một chút tâm lý tìm hoa mà thôi, muốn cho hắn lâu dài với nữ ngôi sao nào thì không có cửa. Nhưng Lăng Tiếu trước mắt quả thật làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác thực kỳ diệu, tim đập thình thịch chỉ muốn nhảy ra khỏi ngực. Tiểu tử, cô gái kia là ai vậy? Sao chưa thấy tới đây bao giờ? Hà thiếu gia hướng Từ thiếu gia bên cạnh dò hỏi. Bởi vì cha của Từ thiếu gia dựa vào cha của Hà thiếu gia lập nghiệp. Một bên chính trị, một bên thương nhân, có thể nói là quần anh tụ hội, dắt tay cùng ăn, cho nên bọn họ lúc nhập cùng một chỗ trên cơ bản đều là Từ thiếu gia mua đan, giống như hoạt động của dạ trường đêm nay cũng là Từ thiếu gia tài trợ. Cho nên, tới tham gia hoạt động đêm nay đều do Từ thiếu gia phát thiếp mời, hắn không có khả năng không biết hai người kia. Từ thiếu gia nghe Hà thiếu gia hỏi, quay đầu qua liền thấy được Diệp Khai, nhất thời mắt sáng lên, sau đó mới lắc đầu nói, đừng nói, thật đúng là không biết, chắc là bên nhóm phục vụ tuyển vào. Như vậy à, Hà thiếu gia vừa nghe trong lòng dạo dực nhìn Diệp Khai đang nói giỡn với Lăng Tiếu, vung tay lên nói, tao muốn cô em này. Cách chương.